Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, do ngân hàng còn có tiền. 5.1K, 2/2, vạn chữ cầu đặt mua. Nhưng vô luận đạo Diệp Thanh Kiến nói thế nào, hắn đều hiểu, cái này khu đất cùng mình cái này mét vuông đã không nửa xu quan hệ. Hơn nữa nhìn Tiết Phóng bộ kia khẩn trương thần thái, giống như là nếu như hôm nay ngăn cản Kim Ngưu công ty đường, ngày mai liền sẽ chết thảm đầu đường đồng dạng. Đây là đạo Diệp Thanh Kiến lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới tình huống. Trước đó cho dù là cùng Đông Giang thành phố chính phủ nói chuyện làm ăn, đối phương cũng là đem hắn phụng làm thượng khách, tâm lý chênh lệch 10 phần to lớn. Chỉ bất quá đấu giá cũng sẽ không quản hắn tâm lý có nhiều lời chênh lệch. Như cũ tại tiếp tục lấy, Dương Tĩnh Phương cùng Trúc Cát bốn mắt nhìn nhau, song phương trong mắt đều tràn đầy quyết tâm, liệng đường gặp lại dũng giả thắng. Dương Tĩnh Phương cho mình một câu tâm lý ám chỉ về sau. Giờ bảng hô, 32.000, qua, hiện trường vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Quả nhiên, đại lão xuất thủ liền là không giống nha. Cũng liền 2-3 lần tăng giá mà thôi. Cái này khu đất giá cả, liền đã đột phá 40 ước. Nhưng mà, 33.000, Trúc Cát lập tức liền tăng giá. Tỷ căn giòn mặt còn muốn dứt khoát. Dương Tĩnh Phương đột nhiên cảm giác được tình huống hiện tại cực kỳ hoang đường. Mình cùng Lý Cảng Thịnh hai nhà hợp tác, vốn là vì liên hợp lại chống lại Tấn Hàm tập đoàn cùng Hải Địa tập đoàn cùng Tasakan công ty. Kết quả đến giờ này khắc này, cùng với nàng dính lên, lại là cái kia đồ bỏ nghe đều chưa từng nghe qua Kim Ngưu công ty. Dương Tĩnh Phương bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nàng chuyển hướng khác một bên, nhìn phía Tiết Phóng, đã thấy Tiết Phóng ngay tại nói với đạo Diệp Thanh Kiến lấy cái gì. Nàng nghe không rõ giữa hai người đối thoại, cũng không có đọc môi ngữ bản sự, nhưng nàng có thể trông thấy, hai người tay không hề động một chút nào, căn bản cũng không có nửa điểm muốn kêu ra ý tứ. Không thể làm gì phía dưới, nàng vừa nhìn về phía Trần Tấn, dù là nàng minh xác biết Trần Tấn đã không có tiền, nhưng vẫn là chờ mong Trần Tấn có thể hơi đến quấy làm rối. Rốt cuộc nhìn Trúc Cát trạng thái này, là thật chuẩn bị ăn thua đủ. Đứng tại nàng tại thương nói thương lập trường tới nói, loại này hoàn toàn không lý trí đấu giá. Không phải nàng muốn, chuyện này là sao? Dương Tĩnh Phương sụp đổ nghĩ đến. Ta vậy mà hy vọng Trần Tấn có thể xuất thủ, gặp quỷ, trong lòng kia cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Để nàng lại một lần nữa bắt đầu suy nghĩ lên Kim Ngưu công ty lai lịch, cùng Tiết Phóng đầu kia đủ loại quỷ dị biểu hiện nguyên nhân. Nhưng mà mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, người chủ trì cũng sẽ không đợi nàng. Khi nàng nhìn chung quanh về sau, phía trên đã bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 34.000, Dương Tĩnh Phương bất đắc dĩ lại một lần nữa giơ bảng. Hận đến nghiến răng. Trúc Cát nhưng vẫn là lập tức liền tăng giá. 35.000, tổng giá trị đã tiêu thăng đến 45.5 ước. Dương Tĩnh Phương trong lòng nổi lên một trận mãnh liệt cảm giác bất lực. Mình nhìn chúng khu đất, đương nhiên là đã sớm làm qua quy hoạch cùng thiết kế kiến trúc phương án. 1.3 vạn mét vuông chiếm diện tích, dựa theo quy định, kiến trúc diện tích có thể đạt tới 400.000 mét vuông. Ở trong đó, chân chính nhưng bán diện tích, cũng chỉ có vô cùng đáng thương 70%. Tổng hợp tính toán, hiện tại giá cả, lợi nhuận suất đã tính không được cao biết bao nhiêu. Cho ăn bể bụng cũng chính là 100 ức tả hữu. Còn muốn tăng thêm tài chính chảy trở về thời gian, dùng hơn 100 ức đi bác 100 ức, đã không phù hợp bất động sản khai thác ích lợi giá trị. Rốt cuộc ai cũng không có khả năng trơ mắt nhìn tiền của mình bị bảo hộ tại hạng mục bên trong. Sau đó không thể động đậy. cho nên cứ việc mục tiêu đã từ 3 cái giảm bớt thành 2 cái. Nhưng làm thương nghiệp tinh anh, Long Thương tập đoàn tương lai trưởng môn nhân, Dương Tĩnh Phương không cho phép trong tay mình xuất hiện loại này lợi nhuận có tỷ vết hạng mục. Dương Tổng, thật không còn bác một chút sao? Lý Cảng Thịnh cũng nhíu mày hỏi, trong lòng của hắn cảm thụ, trên thực tế cùng Dương Tĩnh Phương là không sai biệt lắm. Hôm nay đấu giá, đột nhiên liền thay đổi hướng gió, điểm đáng ngờ rất nhiều. Lý Tổng, không cần thiết, ta nghĩ các ngươi Triệu Cơ tập đoàn cũng giống vậy, không đến mức làm loại này không kiếm được tiền mua bán à. Chúng ta còn không bằng tập trung hỏa lực, cùng chết xuống một cái khu đất đâu. Lý Cảng Thịnh nghe vậy, chỉ có thể thở dài nhẹ gật đầu. Dương Tổng, liền theo ngươi nói xử lý đi. Nếu như còn không được, vậy cũng chỉ có thể đi lấy những công trình khác. Dương Tĩnh Phương nghe vậy trì trệ, có thể cảm nhận được Lý Cảng Thịnh buồn bực trong lòng. Từng có lúc, hai nhà bọn họ tập đoàn công ty đều là thổ địa trên thị trường khiến người khác theo không kịp tồn tại. Mà lúc này hôm nay, đừng nói nhân vật chính, khả năng ngay cả lời kịch đều không đến lượt một câu. Hừ, tương đương, Trúc Cát nhìn xem Dương Tĩnh Phương uể oải xuống dưới, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng không có nhiều như vậy những này những điều kia lo lắng. Hắn chỉ cần hạng mục 36.000, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trúc Cát cơ hồ không thể tin vào tai của mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp Trần Tấn trong tay đấu giá quay chính cao cao dơ. Thần sắc bình tĩnh, trong cùng một lúc, Dương Tĩnh Phương nguyên bản đã ảm đạm thần sắc bỗng nhiên nở rộ. Thần thái sáng láng nhìn xem tăng giá Trần Tấn, không biết vì cái gì, Trần Tấn lần này tăng giá, vậy mà để nàng sinh ra một loại cùng chung mối thù ảo giác. Đồng thời, cũng lại một lần nữa để nàng phát giác ra Kim Ngưu công ty không thích hợp. Trần Tấn địch giả tưởng nguyên bản là mình, điểm này không thể nghi ngờ. Buổi sáng mời tiêu đã hoàn toàn đã chứng minh điểm này. Thế nhưng là từ xế chiều chiêu quay ngay từ đầu, Trần Tấn liền cùng Trúc Cát chọc lên. Không đúng, ngoại trừ Tấn Hàm tập đoàn tài chính tình huống bên ngoài, nhất định còn có sự tình gì bị chúng ta đã bỏ sót. Dương Tĩnh Phương lâm vào khổ tư. Tương đối Dương Tĩnh Phương, Trần Tấn lần này tăng giá cũng không có để tiết phóng ngoài ý muốn. Hắn cùng đạo Diệp Thanh Kiến đều tính toán giải Trần Tấn. Biết cái kia sợi không hiểu thấu tự tin quá bạo dạp. Hai người mới vừa rồi còn thảo luận qua, Trần Tấn sẽ ở lúc nào xuất thủ. Cho nên hiện tại, tăng giá đi, báo tố đi, coi như hạng mục ngươi có thể lấy xuống, lại có thể phong quang được mấy ngày. Tiết phóng âm trầm nghĩ đến 37.000, Trúc Cát xé cổ họng hô lên cái giá tiền này, tựa hồ tại biểu đạt quyết tâm của mình. Hắn cũng có chút lâm vào điên cuồng biên giới. Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, có thể thao tác khu đất tính hạn chế là rất lớn. Cần phải có khai phát giá trị, cần kéo người nhập bọn hợp tác, còn cần một bộ phi thường hoàn mỹ kế hoạch xứng đôi. Nói tóm lại, cái này phổ thành đường khu đất, cùng phía sau cánh đồng đường khu đất, hắn đều phải ăn tới. Nhưng mà không đợi Trúc Cát từ mình điên cuồng bên trong tỉnh táo lại, Trần Tấn liền giúp hắn một tay. 40.000, Trần Tấn duy nhất một lần tăng giá 3.000 khối, trực tiếp liền đem khu đất tổng giá trị mang lên 50 ước đẳng cấp. Thanh âm của hắn cũng không tính lớn, lại vang vọng hiện trường trong tai mỗi một người. Trúc Cát hoàn toàn trợn tròn mắt, Tiết phóng triệt để không hiểu được. Dương Tĩnh Phương thì là bỗng nhiên cảm giác trong tim mình tạo nên một trận mãnh liệt rung động cảm giác. Giờ này khắc này, nàng vậy mà cảm thấy mình có chút sao động. 3, 2, 1, theo người chủ trì giải quyết dứt khoát, Hải Đông vùng mới giải phóng phổ thành đường số 886 khu đất. trở thành Tấn Hàm công ty hôm nay thu nhập U Nang cái thứ tư khu đất. Chu Toàn giao giá 52 ước. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Một chút đơn thuần xem trò vui cái nhìn trên bắt đầu châu đầu ghé tai. Lập tức liền có người để cho mình trợ thủ tính toán một chút. Sau đó cho ra một con số. 22.8 ước. Đây là Tấn Hàm tập đoàn hôm nay vỗ xuống khu đất dùng hết tài chính tổng ngạch. Rất nhanh, cái số này lập tức liền ở hiện trường người ở trong truyền ra. Tiết Phóng cùng Dương Tĩnh Phương hai phe này, tự nhiên cũng đã tính toán ra kết quả này. Trần Tấn đến cùng còn có bao nhiêu tiền a? Tiết Phóng cau mày đối đạo Diệp Thanh Kiến hỏi. Đông Giang thành phố bên kia, các ngươi điều tra chuẩn xác không? Tất cả bên ngoài tài chính, chúng ta đều đã điều tra qua. Đạo Diệp Thanh Kiến nghiêm túc hồi đáp. Tiết Phóng xách miệng nói. Vậy hắn hiện tại cái này hơn 200 ức là ở đâu ra? Không phải nói chỉ có 100 ức sao? Đây vẫn chỉ là quay đất tiền, còn không tính khai phát chi phí đâu. Riêng này một ít, chí ít liền là hơn 300 ức giá vốn. Trần Tấn lại hắn sao không phải mở ngân hàng? Đạo Diệp Thanh Kiến cũng 10 phần không kiên. Nhẫn tại Tiết Phóng ở trước mặt hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhịn không được về chọc nói. Nhìn hắn tình huống này, bình thường ngân hàng chi nhánh ngân hàng khả năng còn không hắn có tiền đâu. Ngươi, Tiết Phóng trì trệ, không phản bác được, bởi vì đạo Diệp Thanh Kiến nói đúng sự thật. Nhưng mà, sao ngân hàng còn có tiền? Cái này mẹ nó tính chuyện gì xảy ra sao? Dương Tĩnh Phương đối Lý Cảng Thịnh nói, chúng ta đều bị Trần Tấn cho bày một đạo đây này. Cứ như vậy một cái bày ra địch lấy yếu đơn giản sáo lộ. Chúng ta vậy mà tất cả đều bị lừa rồi. Lý Cảng Thịnh ngước mắt nhìn nụ cười của nàng. Cũng là cười nói, nhưng Dương Tổng ngươi thật giống như cũng không có nhiều thất vọng. Đương nhiên, đối thủ càng cường đại, ta liền càng hưng phấn. Dương Tĩnh Phương nói, nếu như đối thủ quá yếu, cạnh tranh liền không có ý nghĩa nha. Lý Cảng Thịnh khẽ nói, chỉ tiếc, hiện tại hắn hoàn toàn là một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng. Chỉ sợ không chỉ là cường đại đơn giản như vậy. Dương Tĩnh Phương nhìn thoáng qua thần sắc như thường Trần Tấn. Âm thầm gật đầu, nhưng nàng vẫn là mỉm cười nói, không có việc gì, thắng bại là chuyện thường binh gia nha, mà lại hôm nay, không phải còn có cơ hội không? Nàng nói là cuối cùng một khối lôi cuốn khu đất, cánh đồng đường số 5 khu đất. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, người chủ trì cũng trên đài bắt đầu tiếp nhận lên hôm nay cái cuối cùng khu đất. Tĩnh Hợp khu, cánh đồng đường số 5 khu đất, ở vào Đông Hải thành phố chính phủ, quảng trường nhân dân vẻn vẹn 2 cây số, chiếm diện tích 57.000 mét vuông. Giá khởi điểm cách 28.000 khối, mét vuông. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 khối. Bắt đầu, ngay tại người chủ trì tuyên bố một nháy mắt, dưới đài vô số cái đấu giá quay dơ lên. Đây là hôm nay cái cuối cùng khu đất, cũng là lớn nhất lôi cuốn khu đất. Mặc dù không phải hộ khách nhóm rất được hoan nghênh Giang Cảnh Phòng, nhưng cánh đồng đường số 5 khu đất lại là Đông Hải thành phố chân chính, trái tim cấp, khu vực. Ngoại trừ khoảng cách chính phủ thành phố gần vô cùng bên ngoài, xung quanh còn có 3 chỗ có thể cung cấp chọn lựa, cấp quốc gia trọng điểm trường học. Lại thêm giao thông tiện lợi, đi ra ngoài không bao xa liền là xuyên Đông Tây, Nam Bắc hai đầu giá cao nhanh chóng đường, cùng đếm không hết nhiều ít đường xe buýt, cùng 3 đầu đường xe lửa đường. Này đủ loại, đều để cánh đồng đường số 5 khu đất trổ hết tài năng. Thế là nhà đầu tư nhóm lại bình tĩnh, cũng muốn mãng một thanh. Rốt cuộc khu đất xung quanh hai tay phòng quân giới, thế nhưng là cao tới hơn 12 vạn. Ngay tại tất cả mọi người tại bắt ở cơ hội cuối cùng buông tay đánh cược một lần lúc, Trần Tấn điện thoại lại chấn, mà lại cái này chấn động, liền không dứt nha. Lần này, Mai Quảng Liên là lấy ra đoạt mệnh liên hoàn cô tinh thần. Trần Tấn phản ứng cũng rất thẳng thắn. Cúp máy, tắt máy. Ba, phía ngoài Mai Quảng Liên tức giận tới mức tiếp vứt điện thoại di động cái vỡ nát. Dọa đến chung quanh một đám người câm như hến. Không rõ vị này đại quản gia là thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì giữa trưa chưa kịp ăn bữa ngon. Chỉ ăn công việc bữa ăn mà cho hả giận. Trong hội trường, 28.000 giá khởi điểm căn bản ngăn cản không nổi nhà đầu tư nhóm tăng cao nhiệt tình. Tại ngắn ngủi 2 phút bên trong, giá cả liền bị mang lên 43.000. Đây là một cái điên cuồng niên đại. Điên cuồng đến tổ tiên nghèo 8 đời người. Khả năng bởi vì một lần phá rỡ mà trở thành nhà giàu mới nổi. Điên cuồng đến thời gian trước cơ duyên xảo hợp mua một bộ nhà người. Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm lại mua xuống 20 bộ. Điên cuồng đến phòng ở đã từ nguyên bản trong phòng không gian, ở lại công năng. Tiến hóa ra, đầu tư, quản lý tài sản, lưu thông, kết hôn ranh giới cuối cùng, mặt mũi biểu tượng, các loại không hiểu thấu công năng. Kết quả là, nhà đầu tư nhóm tự nhiên cũng liền điên cuồng. Không nhiều một hồi. Giá cả liền không ngẩng đến 51.000, nhưng đây là không có đến cực hạn, xa xa không có, 57.000 mét vuông chiếm diện tích, đặt ở Đông Hải thành phố trên bản đồ, đều không có to bằng móng tay, lại gánh chịu lấy vượt qua 12 vạn quân giới, điều này sẽ đưa đến thổ địa nghiêm trọng tràn giá. Cái tràng diện này, đừng nói là những người khác. Liền ngay cả đã tham gia qua nhiều lời thổ địa bán đấu giá Trần Tấn đều có chút thổn thức. Điên cuồng như vậy, đến cùng là như thế nào hình thành đâu? Trong lòng của hắn kỳ thật có đáp án, chỉ vì đáp án kia căn bản không có nói ra được ý nghĩa. Cho nên hắn chỉ có thể thuận thế mà làm. Nghĩ đến đây, Trần Tấn ngẩng đầu nhìn Trúc Cát, đã thấy cái sau cũng đang chờ thời cơ. Nóng bãi loại chuyện này, không phải bọn hắn cái này cấp bậc nên làm. 65.000, khi Dương Tĩnh Phương hô lên cái giá tiền này về sau. Liên quan tới cánh đồng đường số 5 khu đất tranh đoạt. Mới chính thức bắt đầu. 68.000, Trúc Cát không chút do dự liền tăng giá, mà lại cũng lười 1.000 tăng thêm. Hắn muốn cái này khu đất, hắn nhất định phải lấy xuống. Không ngờ, Dương Tĩnh Phương quyết tâm, lần này tựa hồ so với hắn còn kiên định hơn. 75.000, một cái nguyên bản tổng giá trị 10 cái ức khu đất. Mới bất quá mấy phút, liền bị mang lên vượt qua 40 ức. Nhưng mà, tình huống lại cùng trước đó lại không đồng dạng. Bởi vì thị trường ước định giá cả quá cao, kiến trúc chi phí lại là không đổi. Cho nên dù là thổ địa quy nhất một ít, lợi nhuận suất lại ngược lại không sai. Lại bởi vì diện tích tiểu, tổng giá trị thấp, cho nên tất cả mọi người giết mắt đỏ. 80.000, Trúc Cát nuốt nước miếng hô hào, thầm nghĩ còn có 40.000 đến 50.000 không gian. Mới xây cư xá, giá cả nhất định so lão giáo khu cao hơn, cho nên xung quanh 12 vạn quân giới. Có thể thích hợp làm nhất định biên độ dự đoán đề cao. 82.000, Dương Tĩnh Phương không dám lại điên cuồng tăng giá. Cho dù là nàng, một cái từ nhỏ đã đi theo phụ thân tham gia đấu giá hội. Được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng nàng, cũng cảm thấy quá điên cuồng. Mà lại trải qua vừa rồi ngắn ngủi suy nghĩ, nàng đối với Kim Ngưu công ty, đối với Trúc Cát nội tình. Cũng có một thứ đại khái suy đoán. Cũng may, nàng có thể chứa làm xong toàn không biết rõ tình hình. Người không biết không tội mà. Đông Hải thành phố cũng không phải một người nào đó đất phần trăm. Ai cũng không dám đùa với lửa đến. 83.000, Trúc Cát lại một lần nữa tăng giá. Cũng đồng dạng không còn dám điên cuồng. Lại cao, cái này khu đất, rất có thể lại bay. Một bên khác, đạo Diệp Thanh Kiến đối Tiết Phóng hỏi. Tiết Tổng, chúng ta thật không tham dự sao? Đây chính là cái cuối cùng khu đất. Một cái hạng mục đều không làm. Vậy chúng ta hợp tác còn có cái gì ý nghĩa? Người biết vì thêm vào đầu tư, ta tại cùng nước trong tổng bộ thừa nhận bao lớn áp lực sao? Tiết Phóng nhìn xem hắn, trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến. Làm bản thân hắn tới nói, nhìn đến mức quá nhiều, nghe được nhiều. Ngược lại đối với nơi này đầu sự tình có một loại mãnh liệt phản cảm. Chỉ bất quá, cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Ý tứ liền là ngươi không thể không nghe lời. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, tin tưởng ta, sợ rằng chúng ta thật bỏ qua lần này, cũng còn có lần nữa. Thực sự không được, ta nguyện ý đem Hải Địa tập đoàn hiện hữu hạng mục cổ phần nhượng lại cho ngươi nhóm ta Sa Can công. Ti, thật, Đạo Diệp Thanh kiến kinh ngạc đến, Hải Địa tập đoàn hạng mục đều là tốt hạng mục, hiện tại nhượng lại cổ phần, tương đương với nằm kiếm tiền, vì cho Kim Ngưu công ty nhường đường, Hải Địa tập đoàn vậy mà. Trong chốc lát, Đạo Diệp Thanh kiến trong lòng tính toán nhỏ nhặt cũng bắt đầu lốp bốp đánh lên. 85.000, cái này, Dương Tĩnh Phương lại tăng thêm một lần giá cả. Cái giá tiền này nghe được ngay cả Lý Cảng Thịnh đều là trong lòng căng thẳng. Lại đến một mùm, coi như lại đột phá 50 ức quan khẩu. Đây là thế nào? So với người mua đất ra, đều là 2-30 ức liền làm xong. Nhưng đến mình nơi này, lại có loại không cầm 50 ức ra liền an tâm xem trò vui cảm giác. 88.000, Trúc Cát cắn răng, hô lên giá tiền của mình. Cái giá tiền này đừng nói là chính hắn, liền ngay cả ngoài cửa một đám chủ quản người đều không nghĩ tới. Dựa theo bọn hắn chuyên nghiệp ước định, cánh đồng đường số 5 khu đất, có thể tại 70.000 trở lên thành giao, coi như giá cao, hiện tại, đều hắn sao chạy 90.000 đi. Nghe thấy cái giá tiền này Dương Tĩnh Phương, cũng không thể không thở dài một tiếng. Quay đầu chờ mong nhìn xem Trần Tấn. Cứ việc nàng biết, hạng mục này lại khiêng xuống đi, đã không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ vô duyên vô cớ bộ đi vào tiền mặt lưu. Nhưng nàng y nguyên cảm thấy, Trần Tấn cương nha sắt dạ dày, làm không tốt thật có thể ăn được đi. 89.000, quả nhiên, Trần Tấn chậm rãi giơ bảng, trịnh trọng hô lên giá cả. Dương Tĩnh Phương chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên trong lúc đó giống như bị chạm điện run rẩy. Toàn thân đều tê dại. 95.000, Trúc Cát không quan tâm, lại một hơi đem giá cả quá cao một mảng lớn. Tràng diện đã nhanh muốn không khống chế nổi. Trong đại sảnh tất cả mọi người, vô luận là nhà đầu tư hay là trợ thủ của bọn hắn, vẫn là nhân viên công tác, lại hoặc là mấy vị kia đại lão, đều không ngoại lệ, tại thời khắc này, đều đem ánh mắt ném đến Trần Tấn trên thân. Tấn Hàm công ty những người khác, cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn đều không phải đồ ngốc. Tương phản, bọn hắn phi thường thông minh. Bọn hắn rất rõ ràng, lão bản của mình chỉ cần lại hô một ngụm giá cả, liền rất có thể ăn hạng mục này. Nhưng cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, khảo nghiệm chân chính cũng liền giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Trên đài người chủ trì cũng đã không còn đếm ngược, chỉ là nhìn xem Trần Tấn. Đấu giá tiến hành đến một bước này, dùng đếm ngược đến tô đậm bầu không khí cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Trận này tư bản cùng kim tiền trò chơi, tự nhiên sẽ dùng chính nó phương thức kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem Trần Tấn thân thể giật giật, tất cả mọi người nín thở, muốn chứng kiến cái này kinh thế hãi tục một màn. Trong đại sảnh, an tĩnh đáng sợ, nhưng lại không biết, phần này lệnh người hít thở không thông yên tĩnh. Đến cùng là bởi vì đối kim tiền thần phục đâu, hay là bởi vì đối hiện thực bất đắc dĩ. Trần Tấn nặng nề thở dài một hơi tương đương dơ bảng. Kêu giá, 100.000, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.